Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, đều là bị buộc. Đã bị nhận định phương thuốc không đúng, Lục Xanh liền cường điệu tìm kiếm từ hoành nước hiệu thuốc phương thuốc. Bình thường đến nói, bệnh nhân đi hiệu thuốc bốc thuốc, đem phương thuốc cho hiệu thuốc. Sau đó hiệu thuốc theo phương thuốc bắt xong thuốc về sau sẽ còn đem phương thuốc trả lại bệnh nhân. Nhưng luôn có ngoại lệ sự tình phát sinh. Cũng không lâu lắm, Lục Xanh vẫn tìm được một cái toa thuốc. Khi cầm tới phương thuốc thời điểm, Lục Xanh mới thật ý thức được vấn đề phát sinh ở chỗ nào. Không phải phương thuốc không đúng, mà là phương thuốc giấy không đúng. Loại này giấy viết đơn thuốc mang theo một loại đặc thù đánh bóng. Không nhìn kỹ thật đúng là không phân biệt được. Ngày đó tại Hạnh Lâm Y quán Lục Xanh cầm tới chính là loại này giấy viết đơn thuốc. Nhưng bởi vì khác biệt rất nhỏ, sở dĩ Lục Xanh cũng không để ý. Lần này cầm tới phương thuốc, muốn đổi thành người khác cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng Lục Xanh không tầm thường. Lục Xanh liếc mắt liền có thể nhìn ra. Loại này giấy tuyệt đối là dùng một loại phương thức đặc thù chế tạo ra. Tựa như kiếp trước tiền mặt, trình tự làm việc đặc thù vô pháp bắt trước. Bất quá dùng loại này giấy làm giấy viết đơn thuốc có thể thành công phân chia ra nào là y quán. Mở ra phương thuốc nào không phải. Nhìn thấy cái này, Lục Xanh trong đầu nháy mắt hiện ra một đầu mấu chốt sâu chuỗi. Loại này mang theo phòng ngụy đặc tính giấy viết đơn thuốc. Chính là đỡ thông toàn bộ Lan Châu chữa bệnh thể hệ giấy thông hành. Phía sau màn hắc thủ là thông qua loại này giấy hoàn thành mạng lưới hỗ thông. Giống như ta người, dùng đồng dạng giấy, không phải ta người, Chu, nghĩ thông suốt đây hết thảy. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, cái anh, mang mấy cái huynh đệ, chúng ta đi. Lại một lần nữa đi vào Hạnh Lâm Y quán, mà lần này, Lục Xanh không có thay đổi y phục hàng ngày, màu ửng đỏ chế phục trong gió múa, kim sắc huyền thiên hai chữ trên áo choàng như nước chảy vặn vẹo. Đi vào Hạnh Lâm Y quán cửa, khí thế như tật phong liệt hỏa đặt ở Hạnh Lâm Y quán đỉnh đầu. Cửa, nghênh tiếp hạ nhân sợ hãi nhìn xem Lục Xanh chờ mười mấy người khí thế như lửa. Từng cái câm như hến, nhìn thấy Lục Xanh sải bước đi tiến đến, người kia mới kiên trì tiến lên. Quan gia, ngài là đến khám bệnh, người cảm thấy giống sao? Không, không giống, đại nhân, ngài là tới, Hạnh Lâm Y quán người phụ trách là ai? Là Lâm Viễn Đồng thần y, hắn ở đâu? Tiểu nhân Lâm Viễn Đồng, gặp qua đại nhân. Xin hỏi đại nhân thế nhưng là Lan Châu Huyền Thiên Phủ tân nhiệm tổng trấn đại nhân. Nơi xa, một cái nhìn như phúc hậu đầu đội buộc quan nam tử trung niên cười rạng rỡ đi tới. Ngươi là Hạnh Lâm Y quán người phụ trách. Chính là, vậy thì tốt, tại phòng làm việc của ngươi đàm hay là chúng ta đi Huyền Thiên Phủ đàm? Lục Xanh hời hợt hỏi, nghe vào Lâm Viễn Đồng trong tay vậy liền lớn khác nhiều. Nháy mắt, Lâm Viễn Đồng sắc mặt một trắng, tinh mịn mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Đại nhân vẫn là tại tiểu nhân phòng làm việc nói chuyện đi. Cũng có thể, ngươi dẫn đường, đi theo Lâm Viễn Đồng. Lục Xanh đi vào hắn phòng làm việc, mạng những người khác giữ ở ngoài cửa không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lục Xanh đóng cửa phòng lại ánh mắt lại không ngừng dò xét Lâm Viễn Đồng mặt. Bị Lục Xanh như thế trừng trừng nhìn chằm chằm, Lâm Viễn Đồng biểu lộ càng phát ra sợ hãi đứng lên. Tọa hạ cái mông không ngừng giãy giụa. Đại nhân, ngài đây là, ta muốn nhìn một chút. Ngươi nhưng mà năm đó Lâm Viễn Đồng, ta nghe nói Lâm Viễn Đồng đã từng là cái thụ nơi đó bách tính tôn kính thần y. Đại khái tại 15 năm trước, có một cái thôn thụ kê quan xà công kích. Cắn bị thương 17 người, kê quan xà có kịch độc, người bình thường tuyệt khó sống qua một canh giờ. Người mang theo 3 người đệ tử đi đoạt cứu, tự mình dùng miệng thay bệnh nhân hút ra độc rắn, Về sau, 17 cái bệnh nhân cứu sống 10 cái, người ba cái đồ đệ lại chết mất 2 cái, người chính mình cũng là trúng độc rắn. Nằm trên giường 1 tháng mới gắng gượng vượt qua, không biết là có hay không là thật. Đại nhân chê cười, đây đều là chuyện cũ năm xưa, không đủ nhắc lên, đúng là chuyện cũ năm xưa, nhưng chưa hẳn không đáng giá nhắc tới, chí ít cái này chứng minh, tại 15 năm trước ngươi vẫn là làm được thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Chỉ là cái này 15 năm đến, ngươi làm sao lại biến thành thay người không nhả xương, bóc lột đến tận xương tủy đồ hỗn trướng đây? Lục Xanh một câu, lập tức để Lâm Viễn Đồng sắc mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy. Cũng không dám đang nhìn Lục Xanh đôi mắt, cúi đầu khẽ run lên. Làm sao? Không rõ ràng bản quan nói lời. Đây là cái gì? Không cần ta nói à? Lục Xanh móc ra giấy viết đơn thuốc, lạnh lùng quát, nhìn xem Lục Xanh đem thuốc mới chậm rãi đẩy lên mặt trước. Lâm Viễn Đồng lộ ra cười khổ. Lục đại nhân thật sự là nhìn rõ mọi việc. Mới đến Lan Châu mấy ngày liền phát hiện giấy viết đơn thuốc bên trên văn chương. Ngươi không muốn giải thích à? Việc này từ 5 năm trước bắt đầu. Tại 5 năm trước, Lan Châu đại phu mặc dù thường xuyên giao lưu tâm đắc, nhưng lẫn nhau vì khác biệt y quán hiệu lực, có là mở ngõ y quán, có là mở tiệm thuốc, có cũng vì Hạnh Lâm y quán loại này lớn y quán ngồi khám bệnh. Nhưng 5 năm trước, đột nhiên có một lão bản xuất hiện Lan Châu. Hắn đưa ra muốn đem toàn bộ Lan Châu đại phu đều tập trung ở cùng một chỗ, cộng đồng vượt qua nghi nan tạp chứng, cộng đồng chăm sóc người bị thương, cũng cộng đồng phát tài. Trước đó suy nghĩ đều là nói một chút mà thôi, mục đích thực sự là cộng đồng phát tài. Một khi sở hữu đại phu đều thuộc về một nhà y quán hoặc một người sở hữu, vậy người này chính là thần, chính là tiên. Bởi vì hắn một câu có thể định người sinh tử. Người kia là ai? Không biết. Tên người chỉ là danh hiệu. Ít nhất phải dựa vào một cái tên tìm tới một người. Khả năng không lớn. Mà lại, người kia tồn tại cũng một mực chỉ là trong truyền thuyết. Chân chính nhìn thấy, tựa hồ một cái đều không có. Như vậy, năm đó các ngươi liền phối hợp như vậy? Đương nhiên sẽ không. Chí ít chúng ta đại phu cũng có kiên trì ranh giới cuối cùng. Không cầu mỗi cái đại phu đều có y đức, nhưng không có bất kỳ một cái nào đại phu một lòng muốn dùng y thuật của mình hại người. Ngay từ đầu, không có người để ý tới cái tên điên này. Chỉ là về sau, đoạn thời gian kia phát sinh rất nhiều chuyện. Sư huynh của ta chính là tại đoạn thời gian kia xảy ra chuyện. Hái thuốc thời điểm vô ý ngã chết. Có đại phu lại bị bệnh nhân của mình gia thuộc đánh chết tươi. Có đại phu bị rắn cắn, bị xe đụng. Dù sao đoạn thời gian kia, đối với đại phu cái nghề này đến nói là nghĩ lại mà kinh thời gian. Bọn hắn ám sát đại phu. Không biết, dù sao những ban đầu kia tiếp nhận hảo ý đại phu liền không có ai đi ra sự tình. Huyền Thiên Phủ, tham gia làm sao nói. Ngoài ý muốn a, pháp không trách chúng a, vô tâm chi thất a. Dù sao, chết mất trên cơ bản đều là chết vô ích, núi cao đường xa, ai có thể quan tâm cái này cái phương đại phu tao ngộ đâu. Đại khái một năm khoảng chừng đi, Lan Châu trên cơ bản liền không gặp được không thuộc về Minh Vương y quán, không thuộc về Minh Vương đại phu. Minh Vương, đúng a. Minh Vương, chúng ta không biết hắn gọi là gì, là ai, sở dĩ gọi là Minh Vương, một cái nắm trong tay toàn bộ Lan Châu sở hữu y quán, sở hữu đại phu người, không phải liền là Minh Vương à, muốn ngươi sinh ngươi liền sống, muốn ngươi chết, ngươi liền chết, sau đó thì sao, các ngươi mặc kệ bóc lột, không có làm ra chút nào phản kháng, bị bóc lột không phải chúng ta. Vừa vặn tương phản, Minh Vương đối với thủ hạ đại phu còn thật sự không tệ. Chí ít chúng ta thu nhập là cao hơn trước đó rất nhiều. nhưng đây đều là thành lập tại bóc lột Bách Tính, đem Bách Tính ép lên Tử Lộ cơ sở bên trên, đúng không? Lâm Viễn Đồng cười khổ một tiếng, cũng không có nửa điểm rảo biện ý tứ. Các ngươi chỗ thừa hành y đức đâu? Cho chó ăn rồi? Hay là nói, những nguyên bản kia còn tin tưởng y đức đại phu đều bị giết chết rồi? Khi toàn bộ chữa bệnh hệ thống bại hoại, khi đại phu tại Bách Tính đáy lòng hình tượng triệt để sụp đổ thời điểm. Sống sót nhiều như vậy đại phu, không có một cái là vô tội. Đại nhân nói cực phải. Lâm Viễn Đồng đôi mắt phức tạp cười nói, chúng ta đều là đồng lõa. Thảo dân không phải nghĩ rảo biện cái gì, càng không phải là nghĩ từ chối cái gì. Ta chỉ muốn nói, chúng ta đại phu cũng là người, cũng là phàm phu tục tử. Thế nhân lấy thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ tiêu chuẩn đối đãi chúng ta. Nhưng ai có thể minh bạch chúng ta đại phu cũng có thất tình lục dục, cũng có sinh lão bệnh tử. Cũng muốn sống sót. Chết mấy cái đại phu đối với Minh Vương đến nói cũng không tính là gì. Nhưng nói với chúng ta tới khả năng phụ mẫu không con cái tận hiếu. Nhi nữ không người nuôi dưỡng. Thê tử mất đi trượng phu. Mỗi thời mỗi khác. Chuyện năm đó bởi vì bản quan không tại. Hiện tại bản quan tới. Chuyện giống vậy liền sẽ không lên diễn. Lục Xanh nhẹ nhàng thân thể nghiêng về phía trước con mắt. Nhìn chằm chằm Lâm Viễn Đồng đôi mắt, đem người biết, đều nói cho ta, hôm nay có thể là Thảo Dân cùng Lục Đại Nhân một lần cuối cùng nói chuyện. Thảo Dân đương nhiên là biết gì nói nấy. Lục Xanh nhìn thật sâu Lâm Viễn Đồng liếc mắt, bản quan sẽ phái người 12 canh giờ hộ vệ an toàn của ngươi. Lâm Viễn Đồng cười khẽ lắc đầu, không cần đại nhân hao tâm tổn trí. Kỳ thật đại nhân muốn biết Thảo Dân đại đa số không thể trả lời. Hạnh Lâm y quán phía sau ông chủ là Minh Hoàng. Nhưng chúng ta nhưng chưa từng thấy qua Minh Hoàng. Ai đều không có. Minh Vương thủ đoạn giết người. Không ai biết. Đại nhân cũng không nhất định có thể nghĩ đến. Hạnh Lâm y quán đời trước quán chủ. Cũng tin tưởng phủ thái thú có thể bảo hộ hắn. Kết quả, đời trước. Tại 3 năm trước đây, ta tiếp trưởng Hạnh Lâm y quán, mà tại tiếp trưởng ngày ấy, ta nhìn tận mắt đời trước quán trưởng bị Minh Vương một trưởng đánh chết. Bao quát hắn một nhà già trẻ 12 khẩu toàn bộ như thế. Lão quán trưởng tôn nữ mới 5 tuổi, dáng dấp thật là dễ nhìn, Lục Xanh đáy lòng phát lạnh. Không nghĩ tới phía sau màn hắc thủ dĩ nhiên cả gan làm loạn đến tình trạng như thế. Bất quá mặt khác có một câu gọi là bên trên có người. Tại đáy chỗ Tây Nện Lan Châu, phía trên có Mạc Thương không? Phía dưới có Minh Vương. Thật đúng là có thể để cho Lan Châu Bách Tính kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Lục Xanh nguyên bản dám đánh cược. Nhưng đột nhiên vang lên cái kia bị Tiêm Vân mang về hiệu thuốc trưởng quỹ. Lục Xanh nghĩ đến một loại khả năng. Cổ độc, Lục Xanh nắm giữ vạn cổ chân kinh. Nhưng vạn cổ chân kinh cũng không phải là không gì làm không được. Lục Xanh trong tay liền một cái cổ độc cơ thể sống đều không có. Càng đừng nói lấy ra cổ trùng cứu ra người. Như vậy, những này giấy viết đơn thuốc từ nơi nào đến? Cách mỗi nửa năm, Minh Vương sẽ phái người đưa đến y quán. Những này giấy viết đơn thuốc đều cần nghiêm ngặt quản khống. Không thể dẫn ra ngoài. Từ y quán đi ra phương thuốc, mỗi một chương phía trên đều phải có đại phu ký tên. Bản quan thẩm vấn qua bản địa hiệu thuốc. Bọn hắn nói không phải cầm loại này giấy viết đơn thuốc bệnh nhân đi lấy thuốc. Bọn hắn đều là nắm, bắt loạn một trận. Chiếu ngươi nói như vậy, bệnh nhân coi như không tại y quán bốc thuốc, vậy cũng nhất định phải đến y quán khám bệnh mới có thể có đến chính xác phương thuốc sau đó chữa. Bệnh, không sai, có rất ít bệnh nhân sẽ tại y quán nhà thuốc bốc thuốc. Dù sao sắc thuốc cái gì đều không tiện lắm, ngươi cũng không biết giấy viết đơn thuốc sinh ra từ nơi nào, ta như biết những bí mật này. Đại nhân khẳng định không nhìn thấy Thảo Dân, muốn sống sót, liền nhất định phải cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy. Nhắm mắt lại, chuyên trách khám bệnh, nghe theo Minh Vương an bài, nên làm sao chữa cứ như vậy chị. Chí ít, đại phu thân thuộc có thể hưởng thụ miễn phí trị liệu. Xem ra muốn từ nơi này tìm tới trực chỉ, phía sau màn hắc thủ chứng cứ là rất không có khả năng. Bất quá có thể được đến tình huống này cũng xem là tốt. Chí ít không đến mức hai mắt đen thui. Bản quan như dự định chỉnh lý Lan Châu y quán, Lâm đại phu có thể nguyện ý phối hợp. Đại nhân dự định như thế nào chỉnh lý? Điều Sở Châu đại phu nhập Lan Châu, bản quan tự mình xử lý một nhà y quán như thế nào? Nếu như là dạng này, hẳn là Lan Châu phúc. Tại hạ thay Lan Châu bệnh nhân đa tạ đại nhân. Chỉ tiếc, tại hạ thân bất do kỷ, không thể tương trợ, mong rằng đại nhân đừng trách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục